Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 357, chương 354, gặp lại Giovanni. Rasaku sờ sờ cái cằm, sau đó nói ra, Ilio, ngươi còn nhớ rõ ra ra ngươi hòn đảo kia sao? Nếu như có thể mà nói, chúng ta cùng đi xem đi. Lily cũng là gật gật đầu, biểu thị chính mình cũng muốn đi nhìn một chút đầm áo bác tên kia. Những năm gần đây đến cùng đang làm cái gì đồ vật? Ilio nhìn xem mọi người vì chuyện của hắn, muốn trợ giúp hắn, trong lúc nhất thời cũng là có chút hơi cảm động. Sau đó nói ra, cảm tạ mọi người trợ giúp. Gia Gia đảo là một hòn đảo nhỏ, ở vào Okala Island phía đông. Rasaku như có điều suy nghĩ, sau đó nói ra, hôm nay cảm tạ tế kết thúc, mọi người nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta tiến về Akala Island, sau đó tại đi Ilio ra ra đảo nhỏ, tất cả vấn đề, ở đâu tại giải quyết đi. Lily, người trước không muốn đem chuyện này cáo chi Eder quỹ ngân sách, ta ngược lại muốn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lily nghe được Rasaku, cũng là gật gật đầu. Hiện tại thông chi Eder quỹ ngân sách, chỉ có thể đánh cỏ động rắn, còn không bằng trước lặng lẽ đi, đem sự tình làm rõ ràng về sau, lại đi bước thoái vị. Ngày thứ hai, Melomel Island tiến về Akala Island Cano phía trên. Rasaku, Lily, Ilio cùng Selin bốn người cùng một chỗ tiến về Akala Island. Kukui tiến sĩ vẫn còn có chút sự tình, mà lại Tina cũng cần người chiếu cố, không có cách nào cùng Rasaku bọn hắn tiến đến. Ngược lại là Kukui tiến sĩ đem trước Rotom Pokédex đưa cho Selin, làm Selin Pokédex. Dù sao Kukui cũng là cần người đến khảo thí cái này Pokédex tính thực dụng. Đã Rotom cùng Ilio không hợp, vậy còn không như đưa cho Selin. Bốn người đứng tại cano thanh nẹp bên trên, gió biển thổi, gió biển mang theo Lily tóc vàng, thỉnh thoảng tại Rasaku chóp mũi xẹt qua, mùi thơm đập vào mặt, hưởng thụ lấy cái này tốt đẹp phong quang. Sư phó, Ilio sự tình giải quyết, ta có thể đi một chuyến Las Jungle sao? Selin nheo mắt lại hưởng thụ lấy gió biển quét, bỗng nhiên nói, lần trước chế tác thuốc giải độc tề, loại kia huyễn chi thụ quả xác thực hiệu quả rất tốt. Ta từ Kukui tiến sĩ nơi nào biết được, huyễn chi thụ quả là Akala Island Las Jungle đặc sản. Ta muốn thấy một chút huyễn chi thụ quả sinh thái, còn có lại ngắt lấy một chút huyễn chi thụ quả. Rasaku suy nghĩ một chút, bọn hắn hiện tại chính là tiến về Akala Island, sau đó tại thuê một cỗ cano tiến về Ilio ra ra đảo nhỏ. Về thời gian là rất dư giả. Theo Rasaku, giải quyết chuyện này hẳn là sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian. Cho nên mở miệng nói, không có vấn đề, vừa vặn cùng ngươi đi một chuyến, vừa vặn nhìn xem Las Jungle bên trong lão bằng hữu. Lão bằng hữu, Ilio cùng Selin hai người trên đầu đều phủ lên dấu chấm hỏi. Lily thì là cười không nói, mặc dù nàng không có bồi Rasaku trải qua Alola trên đảo thí luyện, nhưng là cũng là nghe Rasaku nói qua. Rasaku trên người bây giờ Z Crystal chỉ có 4 khối, phân biệt chính là Akala Island bên trên thủy hỏa thảo cùng Olivia nham thạch thuộc tính. Lần này tới Alola, Rasaku ngược lại là có ý hướng đem tất cả thuộc tính Z Crystal cho thu thập đủ. Cano tốc độ cũng là rất nhanh. Rất nhanh Hihea City liền xuất hiện tại Rasaku mấy người trong mắt. Tại Hihea City, Rasaku cũng là tự móc tiền túi thuê một đầu cano. Lái cano, bốn người nhanh chóng hướng phía Ilio nói tới hòn đảo nhỏ kia tiến lên. Bất quá Hihea City tại Akala Island phía tây, mà Ilio ra tòa kia không người đảo là tại Akala Island phía đông. Rasaku muốn lái cano cơ hồ muốn vờn quanh Akala Island chạy nửa vòng. Dọc đường Hano Hano nghỉ phép, Rasaku cùng Lily hai người theo bản năng liếc nhau, trên mặt lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau tiếu dung. Cũng là ở chỗ này, hai người bọn họ gặp gỡ, cũng là tùy theo cái này thời cơ, hai người vận mệnh đan vào với nhau. Ilio cùng Selin chú ý tới hai người thần sắc, sau đó cũng là nhìn thoáng qua Hano Hano nghỉ phép, cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt, gãi đầu một cái, cũng là không tại đi quản bọn hắn. Lái cano theo gió vượt sóng, tốc độ cực nhanh cano, chỉ tốn 2 giờ, liền đã đạt tới Ilio chỉ bày ra đảo nhỏ chỗ. Hòn đảo nhỏ này là một chỗ đảo hòa sơn, chỉ bất quá đã là một ngọn núi lửa không hoạt động, không có khả năng lại bộc phát. Đảo nhỏ diện tích không tính lớn, xem chừng cũng liền chừng 1000 mét vuông, căn bản không tính là lớn. Đem cano ngừng tốt, Rasaku bốn người bước lên hòn đảo nhỏ này, bỏ ra vài phút lượn quanh một vòng, cũng không có thu hoạch gì. Rasaku đưa ánh mắt về phía tòa kia cao cao miệng núi lửa. Songaleo xuất hiện tại trên bờ cát, sau đó nằm xuống thân tới. Rasaku ra hiệu mọi người toàn bộ bò lên trên Songaleo phần lưng. Ilio cùng Selin cũng là có chút hiếu kỳ bò lên trên Songaleo phần lưng. Đánh giá đến Songaleo, Songaleo gặp cho nên người sau khi làm xong, tứ chi bắt đầu chạy, sau đó đạp không mà đi, hướng phía miệng núi lửa chạy đi. Đến miệng núi lửa, Rasaku bọn hắn nhìn thấy, chỉ là đỏ bừng nham tương, phảng phất hết thảy đều rất bình thường. Nhưng ngay tại Ilio cùng Selin có chút thất vọng thời điểm, Rasaku cùng Lily hai người khẽ mỉm cười nói, tìm được. Ilio cùng Selin lập tức có chút mộng bức, Selin nghi hoặc mà hỏi thăm, sư phó, cái gì tìm được? Cái này không phải liền là phổ thông nham tương sao? Đần, các người nhìn kỹ một chút. Rasaku lắc lắc đầu nói, nham tương, hẳn là có nhiệt độ cao a. Người trông thấy bởi vì nhiệt độ cao vặn vẹo cảnh sắc sao? Nghe thấy Rasaku, Ilio cùng Selin cũng là trong nháy mắt hiểu rõ ra. Cái này nham tương mặc dù nhìn xem rất giống, nhưng lại không có nham tương nhiệt độ cao. Rất rõ ràng là giả, nếu như không phải chú ý tới chi tiết này, đoán chừng không có người sẽ hoài nghi cái này nham tương a. Songaleo, Flux Cannon, pháo laser, chấm ngoặc kép, theo Rasaku thanh âm, Songaleo há to mồm, năng lượng dần dần hội tụ ở Songaleo phần miệng, ở nơi nào hình thành một cái hình cầu năng lượng. Sau đó một tia sáng từ quả cầu năng lượng bên trong phun ra, hung hăng đánh vào nham tương phía trên. Flux Cannon, pháo laser, cùng nham tương đụng vào nhau, phát ra một tiếng sắt thép va chạm. Những cái được gọi là nham tương, chỉ là khắc họa tại tấm thép phía trên đồ án. Theo Flux Cannon, pháo laser, đả kích, tấm thép trực tiếp như là vải rách bị xé rách ra đến, lộ ra bên trong đen nhánh cửa hang. Chậc chậc, tốn hao thật đúng là lớn đâu. Rasaku chép miệng một cái nói, lại nói ngươi còn không ra sao. Dù sao là bạn cũ, tiếp tục trốn ở đó liền không có ý tứ đi. Theo Rasaku, cái kia đen nhánh trong động khẩu, một tiếng chim hót vang lên. Một con ba đầu quái điểu mang theo một bóng người từ trong cửa hang bay thẳng mà ra. Sau đó cùng Rasaku bọn hắn hình thành thế rằng co. Rasaku, người đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Một tiếng thanh âm quen thuộc truyền đến. Người nói chuyện chính là đứng tại ba đầu quái điểu chim trên lưng Giovanni. Rasaku nhìn thoáng qua Giovanni, bình thản nói ra, ta nếu là nghĩ đuổi tận giết tuyệt, lúc trước ngươi liền không khả năng chạy đi được. Chỉ bất quá tòa đảo này là ta một người bạn ra ra. Các ngươi cứ như vậy chiếm dụng, có chút không thể nào nói nổi đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.